Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, Bích Giao cô nương mời ăn cơm. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết trà tím. Nhị sư huynh mê muội rồi. Chúng một loại kêu tình độc đồ vật. Cái kia Giao Giao cô nương chính là một hành tẩu độc dược, cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể đem nhị sư huynh mê điên đảo tâm thần. Nhâm Nhất vốn là đem giới này đóng xử lý dùm hắn, vì thế còn quyết định tam điều quy tắc, hy vọng giới này ít một chút sát lục, thật nhiều tương hoa, không nghĩ tới, bị nhị sư huynh qua tay liền đưa cho người khác, đem mình đưa vào nô tài địa vị. Này một đôi đột nhiên nhô ra sư huynh muội, đem giới này thuộc về vị bọn họ toàn bộ vật, chộp rồi số lớn mồ hôi nước mắt nhân dân, còn trinh tập vô số lao công, cho bọn hắn xây cất một tòa sang trọng giới chủ phủ đệ. Lúc này, kiến trúc này đã xây cất đến hồi cuối, còn kém trang sức một chút, liền có thể túi xách vào ở. Nhìn này khoa trương được không tưởng tượng nổi sang trọng trạch viện. Nhâm Nhất tiến lên sờ một cái cửa đứng thẳng một đôi kỳ lân thú pho tượng. Một người làm nhìn thấy, đi lên chính là một hồi gào thét. Hải hải hải, ngươi làm gì vậy? Đây cũng là ngươi có thể sờ loạn sao? Cẩn thận làm dơ, liền phạt ngươi cho nó lau chùi 100 năm. Hiểu chưa? Ác như vậy, là một cái như vậy tảng đá vụn pho tượng, cũng đáng giá được các ngươi như vậy lãng phí nhân. Nhâm Nhất lông mày nhướn lên. Đối phương ước không để cho hắn chuẩn bị, hắn còn thiên thị muốn chuẩn bị. Hắn Nhâm Nhất địa bàn, khởi để người khác qua tay múa chân. Đứng ở hắn bên cạnh nhị sư huynh đau khổ gương mặt, hảo tâm hảo ý khuyên lớn: vị đạo hữu này, người tội gì tự tìm phiền toái, vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngồi tài sản tánh mạng không đáng giá làm. Chuyện nhỏ gì? Đây là so với thọt phá thiên còn muốn đại đại chuyện. Ngươi cái gì cũng không hiểu, cút cho ta được xa xa, tìm ngươi mỹ nhân đi đi. Nhâm Nhất đối với mê mệt không tỉnh nhị sư huynh đã hết sức thất vọng, trực tiếp liền mở miệng đuổi đi nhân. Nhị sư huynh sờ mũi một cái, gì ra gì dầm lẩm bẩm: tuổi tác tiểu tiểu, tính khí thật lớn, hừ hừ, có bản lãnh chờ chút đừng khóc. Người này luôn xỉ vả hắn, nói chuyện cũng đỉnh cấp không khách khí. Giống như một tựa như quen một loại cùng hắn đáp lời sau, đối với hắn rất là không hữu hảo, động một chút là dày gian dậy, hết lần này tới lần khác hắn hoàn sinh tức không nổi. Mười phần giống như một gặp cảnh khốn cùng, nhị sư huynh cũng không rời đi, cũng không phải muốn bởi vì hắn muốn xem Nhâm Nhất náo nhiệt. Bây giờ Nhâm Nhất đổi gương mặt, hắn đều đã không nhận biết. Hơn nữa Nhâm Nhất cũng lười cùng hắn quá giải thích thêm. Dù sao như vậy kỳ lạ chuyện, chính hắn đều không hiểu rõ. Cho nên, bây giờ hắn chính là coi Nhâm Nhất là làm một kỳ kỳ quái quái đường nhân giáp. Lại chết như vậy lời nói. Còn ngờ đáng tiếc, hắn đã dự liệu được Nhâm Nhất sẽ không có kết quả tốt. Vậy đối với sư huynh muội có thể không phải ăn chay. Nhâm Nhất tay cầm ý đi sờ kia pho tượng kỳ lân. Kia trạch viện đại môn đột nhiên mở ra, đi ra Giao Giao mỹ nhân nhi, chỉ thấy nàng cầm trong tay một cây roi, một thân cưỡi trang, tựa hồ phải ra ngoài cưỡi đi du ngoạn. Nhị sư huynh dĩ nhiên là trước tiên bên trên gậy đi thăm hỏi sức khỏe. Giao Giao, ngươi phải đi nơi nào? Ta đây liền cho ngươi dắt ngựa đi. Không cần ngươi, mau tránh ra. Giao Giao trong tay roi vung lên, trong nháy mắt đem nhị sư huynh bức lui xa ba thước. Không nhìn tới nhị sư huynh kia ai oán ánh mắt, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn từ trên xuống dưới. Bước chân không ngừng vây quanh hắn xoay quanh vòng, trong mắt lóe lên khác thường quang mang, thật chặt dính ở trên người Nhâm Nhất. Một bên người làm còn tưởng rằng cơ hội lập công đến, lớn tiếng báo cáo: chủ nhân, người này mưu đồ gây rối, muốn xâm phạm pho tượng kia, ta đây đem hắn đuổi đi. Hắn lời vừa mới dứt, chỉ thấy một cái trắng nõn quả đấm gõ vào hắn trên ót. Trướng mắt ra hòa, hắn là như vậy ngươi có thể đụng. Người làm bay ra ngoài thật xa, giống như một vải rách mảnh vụn như thế, yên lặng nằm ở nơi đó, con mắt lại cũng không mở ra quá. Nhâm Nhất đối với lần này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp tục vuốt ve này một đôi pho tượng kỳ lân. Khụ, tiểu nữ danh Bích Giao. Chính là chỗ này giới chủ sư muội. Vị công tử này nhìn mì ngon xinh. Không phải giới này người chứ. Ôn Ngôn Nhuyễn Ngữ vừa nói chuyện. Giao Giao cô nương vây quanh Nhâm Nhất chuyển. Chuyển tới phía sau hắn. Tay không nhịn được giơ lên. Giao Giao. Phía sau hai người truyền tới nhị sư huynh khàn cả giọng hét lên. Có bệnh a, người quỷ gào gì? Bích Giao chuyển thân, thay đổi trước nhiệt độ nhu kính. Biến thành một cái Hà Đông sư tử hống. Nhị sư huynh khóa cổ. Nhỏ giọng giải thích rõ nói. Nhân gia chính là muốn hỏi một chút ngươi chờ chút ăn cái gì. Ta tốt làm cho ngươi. Ăn một chút ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Cùng kia chư yêu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi dứt khoát khác họ Vương. Đổi họ heo đi. Nhị sư huynh không cảm thấy không ổn. Ngược lại tin chấp nhận. Dùng sức nhì gật đầu. Giao Giao nói đúng. Cứ làm như vậy. Sau này ta không gọi Vương trước. Ta tên là heo trước. Nói xong. Hắn còn cảm động lau nước mắt. Ô ô ô, Giao Giao đối với ta quá tốt. Lại quan tâm ta như vậy. Ta tốt cảm động. Giao Giao nhìn bộ dáng kia của hắn, trong nháy mắt ác tâm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chịu đựng khó chịu, nàng chỉ đầu đường một nhà tửu lâu nói. Lưu gia tửu lâu móng heo không tệ. Ngươi, nhanh đi mua cho ta một bàn trở lại. Ta muốn mời vị công tử này ăn cơm. Nhị sư huynh có chút hơi khó tuần hỏi cái này. Ta có thể ăn chung sao? Giao Giao cơ cười một tiếng. Có thể, ngươi đương nhiên có thể ăn chung. Nhanh đi đi, Âu gia, Giao Giao chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nhị sư huynh giống như là hít thuốc lắc, trong nháy mắt thoải mái liền chạy như điên. Hô, này dính nhân đại kẻ ngu, cuối cùng đi nha, đuổi xong nhị sư huynh. Bích Giao đối mặt Nhâm Nhất lúc, lại là một bộ mềm mại yểu điệu dáng vẻ. Công tử, đã có duyên, không bằng mọi người kết giao bằng hữu, ăn chung cái cơm nhạt a. Cô nương như vậy thịnh tính, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Xin mời. Nhâm Nhất ngược lại cũng biết lắng nghe. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này là dùng phương thức gì. Khống chế được nhị sư huynh. Đối ở trong phủ đột nhiên tới một người đàn ông xa lạ. Bích Giao sư huynh cũng không hỏi tới. Chỉ là lên tiếng chào liền tự mình bận rộn. Cũng không người nào biết hắn cũng đang bận rộn gì. Động một chút là sẽ tự giam mình ở phòng tối nhỏ bên trong. Này Hồng Mông đại thế giới thực tế người trưởng đà. Càng giống như là Bích Giao cái này nhìn xinh đẹp không thể tả nữ nhân. Tràn đầy một bàn thức ăn. Ở nhị sư huynh chủ hoạch hạ. Rất nhanh thì mỗi người nhập tọa. Nhâm Nhất nâng lên một cái ly rượu nhỏ. Quơ quơ sau. Thả dưới mũi mặt ngửi một cái. Mùi thơm trước sau như một. Hắn lại không có muốn uống dục vọng. Kia tiêu mùi thơm khắp nơi thịt nướng, đủ loại mỹ vị thời lệnh rau quả các loại, người xem không chớp mắt, không nhịn được nước miếng tràn ra. Kia nhị sư huynh hết sức nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi thăm một chút Bích Giao. Giao Giao, có thể bắt đầu ăn sao? Dĩ nhiên, Giao Giao phong tình vạn chủng nhẹ trụ rồi một ngụm rượu sau, mới tiếp tục bổ sung nói, ta ăn còn lại, người liền có thể ăn. Không đều là một mực như vậy à? Nhị sư huynh không những không ngại, còn một bộ khẩn cấp chờ đợi thúc giục. Giao Giao, ngươi ăn nhiều một chút. Nhanh a, Nhâm Nhất thật sự là không nhìn nổi. Nhị sư huynh lại như vậy không có hạn cuối. Như vậy không kịp chờ đợi muốn ăn người khác ăn còn lại. Chẳng lẽ cái này gọi là Bích Giao để cho hắn uống nước rửa chân? Hắn cũng giống một con chó một loại chiều uống không lầm. Sự tình kiểu này, coi như là hắn cầu tử Nhâm Hung còn không có hóa hình lúc. Cũng cho tới bây giờ không có đã làm. Vị đại ca kia, người cứ như vậy muốn ăn người khác ăn còn dư lại. Khác làm heo, đổi họ cầu đi, cầu trước danh tự này cũng không tệ. Nhị sư huynh cảm giác mình bị tồi tệ mạo phạm, phi thường phẫn nộ, giảm thấp xuống giọng giận dữ hét. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi một cái tiểu bạch kiểm im miệng đi. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Ba, đây là Bích Giao cho một cái tát. hung hăng đánh vào nhị sư huynh mập mạp kia mặt bánh bao bên trên. Nhâm Nhất thấy hắn gương mặt kia thì thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, Bích Giao hạ thủ có nhiều ác. Hừ hừ, công tử nói ngươi đổi thành cẩu họ thích hợp. Ta cũng cảm thấy rất xứng đôi ngươi. Cứ như vậy vui vẻ quyết định chứ. Sau này ngươi gọi cẩu trước được. T, nhị sư huynh sờ chính mình xưng thành đầu heo mặt. Rất nhanh một viên răng lớn bị hắn bình phun phun ra. Đây là đến nay mới thôi. Bích Giao đánh lạc đệ tam cái răng. Hắn chịu đựng đau nói. Giao Giao nói là cái gì chính là cái gì. Đừng nói kêu cẩu trước. Để cho ta học chó sủa cũng khiến cho. Ta thích cho ngươi nổi điên. Vượng vượng vượng như vậy một phen sủa điên cuồng. Mất hết mặt người. Chọc cho Giao Giao cười cười run rẩy hết cả người. Hì hì. Nhìn ngươi ngoan như vậy phân thưởng. Giá căn cốt đầu phần thưởng ngươi. Nhanh ăn đi. Bích Giao thuần thục đem mình trong chén ăn còn dư lại một cây đại xương. Trực tiếp ném vào nhị sư huynh trong khay. Nhị sư huynh quả nhiên không ngại. Còn một bộ tham dạng. Nâng lên tới liền mở gặm. Nếu như nói. Hai người là một đôi người hữu tình. Làm như vậy. Nhâm Nhất có thể lựa chọn làm không nhìn thấy. Nhưng là. Này hành vi rõ ràng mang theo làm nhục tính chất. Trực tiếp không thể nhịn được nữa. 3. Nhâm Nhất trở tay cho nhị sư huynh một cái vả miệng tử. Đem trong miệng hắn xương đánh bay ra ngoài thật xa. Xấu hổ mất mặt ngoạn ý nhi. Ngươi còn nhớ sư phụ ngươi là người nào không? Bọn họ sư phó Lăng Vân Tử. Làm sao có thể dạy dỗ ra như vậy nô tính 10 phần đồ đệ? Cái gì sư phó? Nhị sư huynh hoảng thần một cái hạ. Ngay sau đó hét lớn. Ngươi đập ta ăn. Ta liều mạng với ngươi. Hắn muốn cùng Nhâm Nhất liều mạng. Cũng phải nhìn Bích Giao có đáp ứng hay không. Nhấc chân liền cho hắn đạp lộn mèo trên đất. Lạnh lùng nói. Ăn cơm đây. Lại gây náo sẽ để cho ngươi cút ra ngoài. Nhị sư huynh không dám la lối nữa chuyện. Trong nháy mắt nộp khí giới đầu hàng. Ấm ức leo về chính mình vị trí. Tiếp tục dương mắt ngồi chờ đệ nhị cây thịt xương. Bích Giao ăn rất chậm. Cố gắng duy trì trên mặt mình nụ cười. Hướng về phía Nhâm Nhất dò tầm đạo. Công tử vừa mới đến. Có đặt chân phương sao? Chỗ này của ta trạch viện thật lớn. Người nếu không phải ghét bỏ. Có thể tạm thời ở nhờ ở chỗ này nha. Nói xong. Còn đối với hắn nháy nháy mắt một phen. Dưới đáy bàn. Còn đưa ra chân đi cấu kết một. Hai. Nhâm Nhất lại sẽ xem không hiểu nữ nhân này ở phát tao. Lặng lẽ nói. Bích Giao cô nương tốt như vậy khách. Biết tại hạ lửa xém lông mày. Tại hạ tất nhiên vô cùng cảm kích. Vừa nói. Dưới bàn chân cũng không đậu. Vô thanh vô tức gian. Khéo léo đem nhị sư huynh heo lớn chân đưa tới. Nhị sư huynh khi phản ứng lại. Phát hiện mình chân bị một cái mịn màng bắp chân nhi xoa nắn. Nơi nào còn có không hiểu nói lý. Tự nhiên không kịp chờ đợi hai chân cùng sử dụng. Quấn chặt lại đứng lên. Ngoài sáng. Bích Giao hướng về phía Nhâm Nhất chuyển đến thu ba. Trong tối, nhị sư huynh cùng Bích Giao dây dưa. Hình ảnh này thật sự là quá tà ác, để cho người ta không nhịn được buồn nôn. Khụ, Nhâm Nhất đột nhiên đứng dậy. Cái kia, đường đi mệt mỏi, tại hạ xin được cáo lui trước. Ngày khác tái hảo hảo cảm tạ cô nương. Hắn dứt khoát như vậy rút người ra đi. Còn lại Bích Giao mắt choáng váng. Nàng không có cuốn lấy Nhâm Nhất. Vậy bây giờ quấn là, nhìn về phía một bên rõ ràng một bộ chìm đắm trạng thái nhị sư huynh. Bích Giao trong nháy mắt nổ, nhéo tóc hắn tàn bạo, vỗ về phía mặt bàn. Khốn kiếp, cô nãi đậu hủ cũng là ngươi có thể ăn. Xem ta chuẩn bị không chết được ngươi. Rõ ràng Bích Giao tu vi cũng chưa có nhị sư huynh cao. Lại đem nhị sư huynh đắn đo được tử địa. Toàn bộ quá trình không có chút nào dám phản kháng. Ngay cả tiếng hừ hừ đều mang một cổ lấy lòng. Mặc cho Bích Giao thi bạo. Nhâm Nhất ở cửa nghe sau. Không nhịn được thở dài một tiếng. Mặc dù hắn là tạo vật thần người nối nghiệp. Cũng không có kia bấm ngón tay tính toán. Điều tra mạng người vận bản lĩnh. Cho nên. Đặt mình trong đó giống như một trận mộng cảnh. Cũng không thể thấy rõ ràng. Hắn cũng cần thăm dò. Mới có thể tra ra chân tướng. người làm đem hắn mang tới một cái so sánh hoa mỹ mái hiên. Liền đóng cửa lại, những người này cũng không có đi xa, mà là thủ ở cửa. Nhâm Nhất đem Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung từ túi gia thú bên trong thả ra. Rời đi thế giới quy linh bọn họ, chỉ cần không thay đổi thành hình người, cũng chỉ có to bằng bàn tay. Mang theo bên người đến cũng rất thuận lợi. Nhâm Hung là một cái tính tình rất lớn tiểu cô nương. Đối với Nhâm Nhất ăn ăn ngon không chiếu cố bọn họ, biểu thị rõ ràng phẫn uất, một mực đưa lưng về phía Nhâm Nhất không nói lời nào. Nhâm Nhất chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Nhâm Đồ. Cái kia nhị sư huynh có vấn đề rất lớn, ta cần phải tìm được câu trả lời. Chủ nhân, ta đây phải đi điều tra một, hai. Nhâm Đồ có thể không phải ngốc, đối với Nhâm Nhất tâm tư, vẫn là đem cầm rất thấu triệt, không hoảng hốt, đợi trời tối các ngươi lại đi ra. Này trong phủ nhân tu vi nhìn cũng không thế nào, bao gồm cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần Bích Giao sư huynh, cũng liền chỉ là một thánh vương cảnh trung giai trình độ mà thôi. Theo đạo lý, Nhâm Nhất chỉ cần lôi đình thủ đoạn là có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Chỉ là làm như thế, quá đơn giản thô bạo, mà hắn lại có nhiều thời gian, hoàn toàn không cần phải dã man xử lý. Vừa vặn bắt bọn họ làm đá mài đao, đúc luyện hai cái này tiểu linh cưng chiều. Bọn họ ở dưới cánh chim đợi lâu như vậy, ngoại trừ hóa hình, cũng không có tăng trưởng bản lãnh gì. Cuối cùng hay là hắn bảo vệ quá độ. Nhớ lúc đầu, Lam Linh vẫn chỉ là cái không có thân thể giới linh lúc, cũng rất nghiêm khắc thao luyện hai cái này, chưa bao giờ sẽ mặc cho bọn họ hoang độ thời gian. Cũng liền Nhâm Nhất không hiểu lắm những thứ này, thiếu chút nữa trở ngại bọn họ. Bây giờ, chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Đối với Nhâm Nhất mệnh lệnh, Nhâm Hung lỗ tai dựng thẳng được nhọn, có thể đều nghe đi vào. Này tâm lý bách chuyển thiên hồi, ngứa ngáy lợi hại, nàng cũng tốt muốn đi a. Làm sao bây giờ? Mới vừa rồi vội vã nhăn mặt, bây giờ không có nấc thang cho nàng hạ, nàng có thể phóng không dưới mặt đi cầu Nhâm Nhất, chỉ đành phải cây đuốc phát ở trên người Nhâm Đồ. Đủ loại bới móc, thối thỏ, người bao lâu chưa giặt tắm à nha? Cả người cũng thúi, người thật là lôi thôi. Nhâm Đồ chui đầu vào nách nơi đó ngửi một cái, không những không hề không vui, ngược lại vẻ mặt thối khoe khoang. Ta giặt rửa á? Tối ngày hôm qua ngươi ngủ thời điểm, chủ nhân tự mình cho ta giặt rửa. Hắc hắc, cái gì? Chủ nhiệm rửa cho ngươi, lại không cho ta giặt rửa. Quá mức á, có như vậy lệch nội tâm chủ nhân mà. Ô ô ô, ta bị ném bỏ rồi. Nhâm Hung khóc rất thương tâm. Này có thể không phải làm giả rồi. Thật chảy rất nhiều rồi nước mắt. Nhâm Nhất tức giận liếc nàng một cái. Ngươi là cô gái, hắn là nam hài tử, nam nữ hữu biệt, cái này cũng có thể khóc. Nhâm Hung thoáng cái vui vẻ. Ách, đúng nga, chủ nhiệm không thể cho ta giặt rửa. Hắc hắc, thật là cái ngốc cẩu. Lời này, Nhâm Đồ cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám thật nói ra. Nếu không mà nói, hắn sẽ bị Nhâm Hung mập đánh một trận dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.